99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2165, chương 2145, ngươi mau vào đi thôi. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Phảng phất cực kỳ lâu không có đụng chạm lấy nàng, đưa nàng đặt ở dưới thân. Thẩm Lạc An sâu trong thân thể khát vọng liền đổ xuống mà ra. Thẩm Mạn Đình đem hắn ôm lấy, tay vội vàng đi tìm tòi hắn góc áo, đem hắn quần áo vén lên. Hai người dây dưa tại một đoàn, chỉ bằng bản năng tại lẫn nhau quay cuồng. Ngay tại Thẩm Lạc An đi vào một khắc này, Thẩm Mạn Đình thỏa mãn đem hắn ôm, kìm lòng không được hô: Lão công, ta yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Thẩm Lạc An khẽ hôn nàng khóe môi: Bất luận ngươi là ai, ta yêu ngươi, ta yêu chỉ là ngươi. Thẩm Mạn Đình lúc này mới bỗng nhiên giật mình, bản thân tựa hồ bại lộ, thấp mắt thấy hướng Thẩm Lạc An. Rất hiển nhiên hắn đã sớm hiểu rõ tình hình, một loại khó tả cảm xúc nhất thời ở giữa phủ đầy toàn thân trên dưới. Chỉ là nàng chưa kịp há miệng nói cái gì, thân thể tựa như sóng chiều đập đánh, theo hắn mà chìm chìm nổi nổi, khóe mắt có giọt nước chảy xuống. Thẩm Mạn Đình trèo lên hắn eo, thế giới phảng phất dĩ nhiên đi xa, trong đầu chỉ còn lại có câu nói kia: Ta yêu ngươi, ta yêu chỉ là ngươi. Nửa đêm, Thẩm Mạn Đình là ở cực hạn khó nhịn trong cảm giác tỉnh lại. Người kia, cái kia vô số lần tại nàng trong cơn ác mộng xuất hiện nam nhân, lại một lần nữa, đưa nàng đặt ở dưới thân. Thẩm Mạn Đình không nói ra được là cái gì tâm tình. Đi theo hắn động tác phóng túng bản thân, nhanh ý ngâm a lên tiếng. Thẩm Lạc An hôn tinh tế dày đặc rơi xuống, nói khẽ: Là ngươi sao? Cùng lúc trọng trọng trầm xuống, Thẩm Mạn Đình kêu rên, phảng phất sâu trong đáy lòng mềm mại nhất địa phương, đột nhiên cũng bị hắn va chạm đến đồng dạng. Hai tay nắm lấy bả vai hắn, thanh âm từng đợt, là ta. Thẩm Lạc An hơi cứng đờ, nhưng dưới thân Mạn Đình chẳng những không có kháng cự, ngược lại cho so tiểu Mạn Đình càng thành thạo đáp lại. Một đêm triền miên, kết thúc thời điểm, trời đã tảng sáng. Thẩm Mạn Đình mệt mỏi trực tiếp ngủ như chết đi qua. Mà Thẩm Lạc An, nhưng thủy chung ôm lấy nàng, nhìn xem nàng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên khóe môi dương lên, mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, là bị chuông cửa đánh thức, nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ 18 phút sáng, Thẩm Lạc An buồn ngủ được muốn mạng, tối hôm qua làm cho rối tinh rối mù, cuối cùng mệt mỏi tắm cũng không tắm. Lúc này xuống giường, Thẩm Lạc An cảm thấy mình bước đi cũng là chóng mặt. Vừa đến, giấc ngủ không đủ. Thứ hai, kém chút bị ép khô. Tùy ý mặc lên một bộ đồ thường phục, Thẩm Lạc An đứng lên mở cửa. Thẩm Chi Liệt một chút trông thấy Thẩm Lạc An cái này một bộ rõ ràng là cái kia cái gì quá độ mặt. Lập tức đem lão bà kéo một phát, nói: Ca, ngươi mau vào đi thôi. Ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Thẩm Lạc An, Diệp Thiến Thiến có chút mộng, còn chưa tỉnh hồn đến. Thẩm Lạc An liền đã hướng về bên trong đi đến. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến bản thân dọn nhà kỳ thật cũng không bao nhiêu thứ. Cầm quần áo đồ rửa mặt cái gì đi đến vừa để xuống, cái gì đều giải quyết. Hai vợ chồng nhìn thoáng qua đóng chặt phòng ngủ chính cửa, phi thường phúc hậu không đi quấy giày, chịu khó mà mua đồ ăn sau khi trở về. Còn bấm một lần chuông cửa, lại là Thẩm Lạc An, vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ biểu lộ. Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến tắc lưỡi. Diệp Thiến Thiến nói nhỏ: Đại ca tối hôm qua rất kịch liệt à? Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, nhìn ra được. Hừm. Diệp Thiến Thiến rửa rau, ý vị không rõ nói: Thực hâm mộ. Thẩm Chi Liệt ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này là ý gì? Diệp Thiến Thiến hừ một tiếng, trên mặt chữ ý nghĩ. Thẩm Chi Liệt lắc lắc tay, tới trực tiếp ôm nàng lang gặm một cái. Không làm cơm, trở về phòng, lão tử hảo hảo thu thập ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.